Thần tiên cũng có giang hồ, quyển 2 chương 213 quay đầu là vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch bùm bùm đầu óc trùng trùng trống rỗng, hoàn toàn không cho ra được phản ứng gì, nhưng Nam Minh Đại Sư và Lan Trúc đứng bên cạnh thì lại hành động cả. Hai cùng lúc đáp xuống đất rồi gia nhập vào trận chiến. Nam Minh Đại Sư miệng niệm kinh Phật, một tay ném chuỗi tràng hạt trên cổ. Lên trên không, tay còn lại thì chỉ hướng Hoa Tứ Hải. Chuỗi tràng hạt sau khi ném lên thì lập tức phóng to gấp mấy chục lần, bao. Bọc kín kẽ trên đỉnh của làn khí đen kia, 108 hạt châu. Phật hạt nào cũng lóe lên ánh tím, từng luồng sáng ngắn dài bất nhất. Tựa như từng lưỡi dao bén nhọn mà vừa xoay vòng quanh vừa tấn công làn. Khí đen, mỗi một cú tấn công đều phát ra tiếng loảng xoảng đinh tai, đều ép chặt làn khí đen, khiến nó đã gắng cuộn lên mấy lần mà cũng không thể nào ra trận được. Pháp bảo của Lan Trúc là một chiếc quạt giấy. Quạt xuất ra cũng lấp lánh sắc màu, gần như soi sáng cả một vùng trời. Đêm, đi kèm với tư thế tay cực kỳ duyên dáng của Lan Trúc là từng con bướm trắng bay ra khỏi phiến quạt, hoàn toàn không sợ hãi gì trước luồng khí cuộn trào nơi trung tâm chiến trường, chúng đều ào ạt lao về hướng làn khí đen, cố gắng để mình xuyên được vào đó. Cho dù đợt bướm này bị ma khí giết chết thì chẳng qua cũng chỉ hóa thành từng luồng hơi trắng mà thôi, mà trên chiếc quạt vẫn sẽ còn vô số con bướm trắng tuôn ra. Không dứt, bốn đại cao thủ cùng nhau vây đánh Hoa Tứ Hải, ánh sáng tràng hạt bao vậy phía trên ma khí, bướm trắng tung bay tấn công, trực diện không ngừng nghỉ, làn sóng xanh lam từ cây chổi của Ha Đại, thúc làm cả vùng chiến như bị bao bọc trong một kết giới nước. Ánh sáng đỏ thẫm từ thanh kiếm của Bạch Trầm Hương càng là sát khí đằng đằng, mỗi cú tấn công đều như mang theo một dục vọng muốn đưa kẻ địch vào chỗ chết vậy, bốn luồng sức mạnh tập trung lại vào nhau, cho dù là đá tảng khổng lồ cũng phải biến thành bột phấn, cho dù là cao ốc chọc trời cũng bị san thành bình địa, nhưng Hoa Tứ Hải bị bao vây bên trong lại không chùn bước chút nào, mặc cho ma khí càng ngày càng ít, mặc cho bức tường khí bị bướm trắng và ánh đỏ tấn công dồn dập không ngừng nghỉ, mặc cho toàn bộ đao khí từ băng ma đao đều dùng để chống đỡ dòng sóng nước, mặc cho cử chỉ của hắn càng ngày càng trở nên chậm chạp, nhưng hắn vẫn không thua. Tia cảm xúc may mắn cuối cùng của Trùng Trùng, cuối cùng cũng vỡ nát, đây đúng là đại ma đầu rồi, vì thực lực ấy không một ai giả cho được, tại 10 châu ba đảo ngoại trừ hắn ra thì chẳng còn ai có được khả năng của một cao thủ để có thể chống lại bốn đại cao thủ mà không thua như vậy nữa. Nàng đờ đẫn không biết nên làm sao, để ngăn chặn tình thế đang trở nên xấu đi này nữa, sự lanh trí của ngày thường bây giờ đã biến mất tăm, nàng chỉ một lòng muốn chạy khỏi chỗ này, vậy thì sẽ không cần phải trông thấy cảnh tượng đáng sợ đã phá vỡ toàn bộ ước mơ và kế hoạch của nàng này nữa. Vì sao chàng phải làm như vậy? Bản năng nàng muốn bỏ chạy nhưng chân lại không cử động nổi, bởi vì nàng nhìn thấy những đệ tử bát kiếm khác đang hợp sức giao đấu với một đám bóng đen bay lượn. Những bóng đen đó thật kỳ lạ, không giống như là người của ma đạo, thậm chí không giống con người nữa, hệt như mây khói. Vậy, lúc né tránh cứ biến đổi hình dạng một cách thất thường, lúc tấn công thì cực kỳ tàn nhẫn, điểm báo rằng, khi bát kiếm tề đủ sẽ gột sạch ma vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện giờ bát kiếm đang thiếu một oai lực của thần kiếm không thể phát huy hết mức, ngược lại bởi do họ đều là những đệ tử trẻ chưa đủ tu vi, nên đã rơi vào thế yếu trong trận chiến này, nhưng vì không để cho đám bóng đen này xâm nhập tấn công, Đông Sư Thúc và Nam Sư Thúc đang kiệt sức sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào, bảy sư huynh đệ này đành cắn răng liều mình chống đỡ tại trận. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trùng Trùng không thể nào đứng xem tiếp được nữa, nàng phi thân vào trận chiến, rút khước tà song kiếm ra, nàng không còn lựa chọn nào khác, nếu đổi lại là ngăn cản việc dựng tháp thông thiên ở núi Vô Cùng, nàng còn có lý do để chần chừ xem có nên đứng ở phía đối lập với Hoa Tứ Hải hay không. Thì bây giờ cho dù nàng có yêu hắn đến đâu đi nữa thì lại sao có thể cho phép hắn sát hại môn nhân của nàng được chứ? Trong số đó có rất nhiều người đã trở thành người thân của nàng rồi. Thất sư muội đến rồi, cuối cùng bát kiếm cũng tề đủ rồi. Thường đế ất rũ một tay xuống, rất rõ ràng là đã bị thương nặng rồi. Nhưng khi nhìn thấy Trùng Trùng trở về thì vẫn quát lên một tiếng như sấm rền. Đám ma đạo vô lại chịu chết đi, cả người y nhuốm đầy máu, hai mắt lóe sáng, khí thế ngang ngạnh làm cho các sư đệ muội đều vực dậy hết sĩ khí. Ma đạo vốn bất ngờ đánh úp trận pháp phòng thủ của núi Vân Mộng, lại chiếm ưu thế về nhân số, đệ tử phái Thiên Môn ứng chiến trong vội vàng nên tâm lý và Võ lực không nghi ngờ gì đã nằm ở thế yếu, tất cả chỉ nhờ vào tinh thần. Dẻo dai mới gắng gượng được đến bây giờ, nhưng thương vong cũng đã rất nhiều rồi. Khi Bạch Trầm Hương kịp thời đưa hai đại cao thủ, tiên đạo đến thì mọi người đều mừng rỡ, lúc này Thương Đế ất ý chí mạnh. Mẽ quát to lại càng giúp sĩ khí của mọi người tăng cao hơn nữa, tình thế lập tức chuyển sang có lợi cho phái Thiên Môn. Giàn binh bát kiếm chém yêu trừ ma, Thương Đế ất lại quát lên. Trước vụ việc núi vô cùng, sư huynh đệ trùng trùng đã từng luyện tập sơ qua một kiếm trận đơn giản, sau khi trải qua trận chiến không xem là lớn cũng không phải nhỏ, cả tám người đều đã phối hợp nhau rất tốt lúc này, mặc dù nàng có tâm sự nhưng vẫn rất tự nhiên theo kịp bước chân của các sư huynh để đứng đúng vị trí của mình. Lúc này tu vi của nàng đã không còn như ngày xưa nữa, từ một cá thể yếu nhất trong kiếm trận, lúc nào cũng là vị trí hấp dẫn sự tấn công của kẻ địch nhất, đã trở thành một vị trí hoàn thiện, không cần phải lúc nào cũng để người khác bảo vệ nữa, cho nên khi kiếm trận vừa hòa làm một thì lập tức phát ra uy lực hết sức lớn mạnh. Bát kiếm cùng xuất lên trên cao, bởi vì khước tà kiếm đã chia làm hai, vì vậy chín thanh kiếm giao nhau trên không ngay lập tức làm xuất hiện một chiếc cầu vồng sáng chói trong màn đêm, ánh sáng cửu sắc dập dềnh như từng sợi tơ đang bay múa khắp trời. Chỉ cần đụng phải những bóng đen đó thì chúng sẽ lập tức tan tác mà chưa kịp thét lên tiếng nào, hệt như đã bay hơi vậy. Thì ra những bóng đen này không có thực thể, lẽ nào là người của quỷ đảo? Trùng trùng bỗng ngộ ra, từ lâu nàng đã có nghe nói rằng sau khi thu phục yêu đạo, ma đạo đã chung tay với quỷ đạo rồi, xem ra chuyện này là thật rồi, nhưng vì sao mục tiêu tấn công đầu tiên của Hoa Tứ Hải lại là phái Thiên Môn, kiếm trận trong giàn binh bát kiếm chiếm ưu thế cực lớn? Trùng trùng vừa bớt được áp lực liền quay đầu lại nhìn về phía Hoa Tứ Hải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vẫn còn giấu mình trong làn ma khí đen, hiện đang ngày càng bị ép nhỏ lại không gian hoạt động. Tỏa Lân Long và băng ma đao vẫn chưa xuất hiện, nhưng ánh sáng tóe ra từ hai pháp bảo này thì đã và đang chống chọi quyết liệt với sức mạnh của bốn đại cao thủ. Lòng trùng trùng rối bời, nàng chạy tới chạy lui theo các sư huynh một cách máy móc trên chiến trường. Nàng mong hắn sẽ thắng, bởi vì hắn là một người ngạo mạn, sẽ không cho phép mình chịu thất bại, song hắn thắng có nghĩa là phái Thiên Môn sẽ phải thua thảm hại chẳng còn gì. Nhưng nếu hắn thua rồi thì đồng nghĩa với việc mạng của hắn cũng sẽ không còn, bởi vì ba đại phái tiên đạo sẽ không thả hổ về rừng. Nếu thật sự phải đến mức đó, lẽ nào nàng phải tận mắt nhìn hắn bị giết chết hay sao? Vương, viện binh tiên đạo đến rồi, không nên hiếu chiến. Sau khi một đám môn nhân quỷ đạo bị diệt sạch, người vượt biển đang giằng co với đồng sư thúc bỗng hò hét lên, có lẽ là có sử dụng pháp lực nên giọng nói ấy làm cả quân thiên như bị chấn động. Tình hình lúc nãy đã hoàn toàn bị xoay chuyển rồi. Sau khi tiêu diệt sự giúp đỡ từ quỷ đạo, đệ tử bát kiếm vội vã đi tiếp viện cho những đồng môn khác, mà một khi những đệ tử phái Thiên Môn được cứu giúp thì lại lập tức đi giúp những đồng môn khác. Cứ như vậy, hệt như quả cầu tuyết, ma đạo từ chiếm ưu thế trở thành chống chọi một cách gượng gạo, bị người của phái Thiên Môn đang sĩ khí tăng cao vây đánh liên tục. Trùng trùng hy vọng Hoa Tứ Hải nghe lời khuyên của người vượt biển biết bao, hắn đi rồi thì mâu thuẫn sẽ được lắng xuống. Có lẽ nàng còn có thể nghĩ ra được cách giải quyết. Nhưng Hoa Tứ Hải hoàn toàn không quan tâm, chỉ cất cao giọng cười. Phật quang phổ chiếu, hào quang Đức Phật chiếu rọi của Nam Minh Đại Sư, Điệp Vũ Mạn Thiên, bươm bướm bay lượn khắp trời, của Lan Trúc đảo chủ, liệt diễm, kiếm cửu thức, chín chiêu liệt diễm kiếm, của Bạch Trưởng Môn, lục hợp, tảo vân ma phong quyền, gió lốc ma quét cả lục hợp chỉ đất trời và bốn hướng, cũng có nghĩa là vũ trụ. Của vị Hắc huynh đây, bốn tuyệt, chiêu lớn, bốn đại cao thủ mà phải khổ chiến hồi lâu vẫn không bắt được. Bổn vương sao, vậy thì còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa chứ? Hắc huynh, trông món pháp thuật của huynh thì huynh vốn là người của ma đạo. Ta, cớ sao lại phải trú ngụ ở đây chứ, quay về ma đạo cùng ta nào. Cơ mặt Ha Đại Thúc co giật xong ánh mắt lại vô cùng kiên quyết, ông ấy ngẩng đầu lên nói một cách trang nghiêm, bất khuất, Hoa Tứ Hải quay đầu là bờ, quay đầu là vực. Hoa Tứ Hải nói một cách vô cảm, nếu đã vậy thì hãy chờ bị bảo đỉnh của bổn vương thu vào đi thôi. Cách chương.